Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 82, học bá cùng còn sót lại thân cao yêu thế. Ha ha a a ta cũng biết a nhưng ta chính là nhịn không được phải dùng a. Thắng lợi cảm giác quá sung sướng a. Lô Nhất Thủy ngã trên mặt đất, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Lâm Phi Phàm dùng trăm hoa mật pha chế rượu một chút nước lọc cho Lô Nhất Thủy uống. Trăm hoa mật là một loại vô cùng ôn hòa linh dược. Mặc dù hiệu quả so bách hoa hoàn còn tốt, nhưng lại cũng không là bùng nổ thức bổ sung. Lâm Phi Phàm pha loãng không sai biệt lắm 1000 lần về sau, mới cho Lô Nhất Thủy ăn vào. Quả nhiên Lô Nhất Thủy rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Các ngươi, quả lại chính là cái gọi là bên trong thế giới cảnh sát đi. Ngồi tại công viên trên ghế dài, Lô Nhất Thủy nói, ngươi có khả năng tự do phát huy tưởng tượng. Ai, trước kia ta vẫn luôn không tin cái gọi là những này phong kiến mê tín sự tình. Mãi cho đến có một ngày, ta nhận được cái này tờ giấy nhỏ. Nói, Lô Nhất Thủy theo trong ví tiền móc ra một tấm nho nhỏ tờ giấy. Người nghĩ mạnh lên sao? Người nghĩ thật tốt hiểu rõ cái thế giới này sao? Cùng Lâm Phi Phàm trước đó thấy giống như đúc. Ta coi là liền là cái giao hữu trò đùa dai. Cho nên ta tăng thêm cái kia WeChat. Hắn hỏi ta muốn cái gì? Ta nói ta muốn trở thành vương giả đại thần. Mong muốn FA cơ kỹ thuật. Lúc ấy cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Kết quả tên kia cho ta phát tới một tấm bức vẽ. Để cho ta đem cái kia tấm bức họa xuống tới. Sau đó dựa theo hình ảnh ra hiệu phương thức bày đặt tế phẩm tế tự. Nói thật, trận kia ta vẫn luôn tại liền quý. Điện một hào đều rớt xuống kim cương. Tâm tình đặc biệt phiền. Nghĩ đến coi như là thay đổi tâm tình. Thế là ta liền theo hắn nói mà làm theo. Kết quả không nghĩ tới. Thật mỗi một lần tế tự về sau, ta ngày đó đều có thể thắng liên tiếp. Mà lại mỗi lần thao tác đặc sắc trình độ ngay cả chính ta đều không thể tin được. Thế là, từ ngày đó bắt đầu, ta gần như mỗi ngày đều sẽ tế tự. Mà ta đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Nhưng ta cũng chú ý tới, thân thể của ta lại càng ngày càng kém. Ta vốn là cũng hoài nghi tới chuyện này. Cũng gửi tin tức đến hỏi qua. Nhưng bên kia lại nói, là chính ta không có chú ý nghỉ ngơi vấn đề. Cho nên ta cũng liền mỗi quá để ý. Dù sao gần nhất thường xuyên suốt đêm, cũng có thể là như thế này. Mà mãi cho đến các ngươi vừa mới xuất hiện, ta mới ý thức tới. Ta có thể là chúng một ít hấp thu sinh mệnh nguyền rủa. Lâm Phi Phàm cười đối một bên Nhan Nhược. Nam nói, xem đi, bình thường phổ cập tiểu thuyết mạng chỗ tốt lớn nhất, liền là một khi phát sinh chút vô cùng sự kiện, những người tuổi trẻ này rất nhanh đều có thể đoán được nguyên nhân. Lô Nhất Thủy sững sờ, để cho ta đoán đúng rồi. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu, đúng vậy, người đoán đúng rồi, ai, chấm ngoặc kép, Lô Nhất Thủy vô cùng u buồn thở dài một hơi. Thân thể của ta nếu là không được, bạn gái của ta nhưng làm sao bây giờ a? Ta xác định vững chắc đã cử đi, nhưng nàng kỳ thi thử còn kiểm tra không đến 600 điểm a. Không có ta nhưng làm sao thi đậu Thanh Hoa a? Đang nói, Lô Nhất Thủy chuông điện thoại di động vang lên. Đó là một cái thanh âm ngọt ngào. Lão công, nghe rồi, Lô Nhất Thủy lấy điện thoại cầm tay ra. Trên màn hình là một cái vô cùng thanh thuần đáng yêu nữ hài tử nửa người chiếu. Uy, ngọt ngào nha, ân, ta không sao, cảnh sát kia là bằng hữu ta, cho đám ngu ngốc kia nhóm lắp cái bộ dáng đùa giỡn đây. Yên tâm, hôm nay không suốt đêm, ta ngày mai đi cho ngươi bù tiếng Anh. Ân, ngày mai gặp, ăn cái gì? Ta muốn ăn cung bảo kê đinh, lại kiếm cái luộc thịt tấm hình. Ân, tay nghề của ngươi ta yên tâm. Ân, bye bye. Hôn một cái tương đương ba tương đương, Lâm Phi Phàm đột nhiên cảm giác mình nhận lấy 1 vạn điểm đà kích. Hỗn đản này chẳng những trò chơi chơi tốt, lại còn là cái học bá. Còn có cái bạn gái. Bạn gái trả hết nợ tinh khiết đáng yêu. Vậy mà có tay nghề nấu ăn tuyệt vời. Mà lại kỳ thật cũng là học bá được chứ. Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương hại. Lâm Phi Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, mình còn có cái gì mạnh hơn hắn địa phương? Ước chừng cũng chỉ còn lại có thân cao đi. Này có cái dám dùng a? Được a, Lô Nhất Thủy đồng học, ta hy vọng ngươi có thể mang ta đi ngươi cái kia nhìn một chút cái kia tế tự pháp trận. Lâm Phi Phàm quyết định thay đổi một cái hoàn cảnh, để cho mình nội tâm dễ chịu một chút. Được rồi, đi theo ta, cách nơi này không xa. Trăm hoa mật thật không hổ là luyện thể linh dược. Lô Nhất Thủy thân thể rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, ít nhất bước đi không phiêu hồ hồ. Đi mười mấy phút, đi vào một chỗ bên trong phòng mướn. Lâm Phi Phàm không khỏi nhịn không được cười lên. Này đúng là bọn họ trước đó tỏa định phòng cho thuê. Thật tốt, như thế liền có thể một hơi giải quyết hai cái hư hư thực thực địa điểm. Mở cửa, cùng trong ấn tượng không có khác nhau. Rối bời, nhưng mà trên mặt đất ở giữa có khả năng thấy dùng sơn vẽ xong pháp trận. Tại mấy chỗ trận nhãn vị trí bên trên bày biện tế phẩm. Có một đĩa đậu phộng, một đĩa hoa hướng dương tử, một đĩa hạch đào, một đĩa hạt vừng, còn có một đĩa dầu vừng. Lâm Phi Phàm đập một tấm hình cho Cổ Nhã phát tới. Sau một lát, Cổ Nhã nói một câu. Ta sau 3 phút đến. Hiển nhiên, bọn hắn đến đúng chỗ. Tìm được chính chủ. Nói là 3 phút. Trên thực tế 2 phút đồng hồ về sau. Cổ Nhã liền đẩy cửa đi đến. Quả nhiên là vật này. Vừa tiến tới, Cổ Nhã liền gật gật đầu. Lô Nhất Thủy chịu lấy Cổ Nhã. Nói khẽ với Lâm Phi Phàm hỏi. Này cách ăn mặc nhìn qua rất trang bức. Người nào nha? Siêu nhân, có thể tay không vứt ô tô. Lâm Phi Phàm thấp giọng nói. Thật, Lô Nhất Thủy trợn to tròng mắt. Tận mắt nhìn thấy, Lâm Phi Phàm tú như thế mà nói. Cổ Nhã lỗ tai cũng rất linh. Hắn phủi Lâm Phi Phàm liếc mắt. Nói ra, người bây giờ cho hắn nói cái gì đều vô dụng. Dù sao cuối cùng đều là muốn tẩy não khiến cho hắn quên chuyện này. Vừa nghe nói muốn tẩy não, Lô Nhất Thủy lúc ấy liền cấp nhãn. Này này, các ngươi làm như vậy không thể được a. Đây chính là quý giá trí nhớ. Cổ Nhã lại nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, ngươi sẽ không biết. Ba, Cổ Nhã búng tay một cái. Lô Nhất Thủy nhất thời liền định tại nguyên chỗ. Oa, Lâm Phi Phàm cùng Nhan Nhược Nam liếc nhau. Lập tức cảm giác một chiêu này đẹp trai phát nổ. Đại tỷ ngươi định cho hắn lập một cái gì chuyện xưa? Lâm Phi Phàm tiến đến đang kiểm tra pháp trận Cổ Nhã bên cạnh. Cái gì chuyện xưa cũng không cho biên. Ta chỉ sẽ nói cho hắn biết. Đây là giả, Cổ Nhã nói. Như thế có thể làm. Đương nhiên có thể làm. Ta sẽ đem ảnh hưởng này đặt ở hắn trong tiềm thức. Đại não của con người là phi thường đặc biệt. Hắn dù sao vẫn luôn đang tiếp thụ không có có quỷ thần giáo dục. Một khi đại não nhận định đây là giả, hắn liền nhất định sẽ vốn có thể tìm tới thích hợp phương thức tới nói cho tại sao mình đây là giả. Nhân loại bản năng mà thôi. Lần nào cũng đúng, Lô Nhất Thủy định tại nguyên chỗ. Cổ Nhã tiếp tục kiểm tra. Sau một lát, Cổ Nhã gật gật đầu. Nói, ta trên cơ bản biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Đây là một cái yêu tộc biến thể pháp trận. Thông qua khế ước phương thức tới hấp thu người linh khí phát động. Một khi phát động, liền sẽ ảnh hưởng đến phát động người vận thế. Tỉ như, hắn luôn có thể gặp được đối diện treo máy. Hoặc là hắn luôn có thể gặp được thực lực so với chính mình kém rất nhiều. Kỳ thật vốn là chuyện này có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Bởi vì này pháp trận hấp thu linh khí hiệu suất cũng không cao. Thế nhưng... Nó đánh giá thấp mọi người tham lam, nhất là những này không sợ trời không sợ đất các học sinh. Một khi thu được chỗ tốt, những này đạt được chỗ tốt người liền lại không ngừng kích hoạt pháp trận tới thỏa mãn bọn hắn hết. Thảy nguyện vọng, người bình thường linh khí vốn cũng không nhiều. Một khi linh khí không cách nào đạt được thỏa mãn, pháp trận liền sẽ bắt đầu hấp thu sinh mệnh. Mà pháp trận này người sáng tạo cũng không ngăn cản chuyện này phát sinh. Tương phản còn có trợ giúp ý tứ. Cổ Nhã nói đến đây. Hắn chuyển hướng Lâm Phi Phàm. Ta còn cần hỗ trợ của các ngươi.